Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2, người chứng kiến, bấm để xem phía sau lưng bỗng dưng hơi lạnh. Một cảm giác như bị hung thú theo dõi nguy hiểm, khiến cả cơ thể Kiều Mộc banh ra. Đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt hơi đổi, đen nhánh con ngươi nội nhảy lên một sợi túc lãnh sát ý. Bất kỳ nhiên mà đâm tiến vào một đôi mắt không gợn sóng. Trầm túc thản nhiên mặc nhiễm mắt phượng trung, Kiều Mộc tâm tức khắc liền lột bột trầm xuống. Đây chính là chính mình trọng sinh sau, lần đầu tiên gây án hung phạm hiện trường, cứ như vậy bị người cấp đương trường tóm được. Kiều Mộc hơi có chút vô ngữ, nhưng lại không thế nào kinh hách. Một đôi đen nhánh đồng tử, liền như vậy sâu kín mà đờ đẫn bất động nhìn đối phương. Cách cái kia nửa phế nhân công con đường hai bờ sông. Bốn mắt tương tiếp song song nhìn nhau chăm chú. Con đường này đầu, là hoang vu bùn lầy lộ. Một chân một cái nhợt nhạt hố nhỏ. Mà kia phương, thiếu niên dưới chân, lại là một mảnh thật mạnh hoang thổ. Vó ngựa phi dương yên xa di mạn chi cảnh. Vừa lúc là 13, 14 tuổi quang cảnh. Đúng là tiên y nộ mã là lúc. Một bộ hơi mỏng xuân sam áo bào trắng, rộng mở không phóng cũng không đai lưng, tóc đen khoác rũ xuống, như thác nước thẳng rơi, tùy vạt áo nhẹ nhàng nhiên nhiên, tản ra bay múa, thiếu niên ống tay áo nhẹ cuốn đến khuỷu tay cánh tay. Lộ ra dưới ánh nắng chói chang bị phơi đến hơi màu đồng cổ da thịt. Kiều Mộc nhìn qua đi, chỉ thấy gió nhẹ tinh tế thổi quét lên hắn có chút tán loạn tóc mái. Cặp kia lộng lẫy thâm thúy giống như đen nhánh đá quý mắt phượng. Nhất cố nhất mong gian, lưu chuyển hồ sâu u cự bắt mắt ánh sáng. Lại không biết hắn ngự mã đứng ở chỗ đó đã bao lâu. Dung nhan tuyệt tục tuấn mỹ, giống như nắng gắt mặt trời chói chang ảo ảo thiêu đốt. Thần thái nhấp nháy khí phách hăng hái. Phía sau là một màu hắc y thiếu niên tùy tùng hỗ trợ. Hậu thổ đất xa hạ. Bụi mù cồn cồn chung, tuấn tiếu tinh tế, không nhiễm gió cắt bạch y mỹ thiếu niên, tuy chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở một bên, lại tự nhiên hình thành một đạo làm người vô pháp bỏ qua phong cảnh. Tựa hồ chỉ cần hắn hướng kia đầu vừa đứng, trong thiên địa sở hữu hết thảy, trong phút chốc, phảng phất toàn bộ mất đi rất nhiều nhan sắc, hoàn toàn trở thành điểm xuyết hắn ưu tú cùng tốt đẹp bối cảnh. Rõ ràng đạp lên dưới chân, chỉ là trong thôn một mảng phế thổ, dừng ở người khác trong mắt, lại như là đứng ở Tam Châu Lục Phủ Thần Châu Đại Điện phía trên. Quan sát nhân thế, cả người tản ra không gì sánh kịp thượng vị giả tôn quý chi khí. Kiều Mộc nhìn ra được tới, thiếu niên này nhìn như bình tĩnh không gợn sóng mắt hạ. Giấu giếm mũi nhọn sắc bén, cơ hồ lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Nháy mắt làm người liên tưởng đến thảo nguyên thượng nhạy bén giảo hoạt báo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền có thể nhào lên tiến đến hung ác mà cắn ngươi yết hầu. Khiến ngươi cảm giác được áp lực không được nguy hiểm. Đương nhiên, xem người xem mặt ngoài ngươi liền hoàn toàn thua. Hai đời làm người, Kiều Mộc nếu lại không hiểu ra đạo lý làm người kia cũng thật là sống uổng phí. Đối với trước mắt không biết tên thiếu niên. Kiều Mộc y theo động vật bản năng, trực giác mà ngửi được một tia, nguy hiểm khí vị, trước tiên liền lùi về đôi tay, buông ra gắt gào ấn xuống Ngộ Yến chân, mặt vô biểu tình mà lần thứ hai nhìn đối diện liếc mắt một cái. Theo sau duỗi tay thong thả ung dung mà vì chính mình chỉnh hạ quần áo. Loát loát hơi hơi có chút hỗn độn quần áo, một cái xoay người liền đôi tay cắm túi, chậm chậm mà rời đi. Bạch y thiếu niên phía sau, hơn 10 người hắc y cùng tuổi thiếu niên, qua một lúc lâu mới thử tìm về chính mình tiếng hít thở. Trong đó một người liền dục ngựa tiến lên, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Kiều Mộc đi được không thấy bóng dáng. Chủ tử, mới vừa kia tiểu nha đầu, là ở giết người đi, vừa hỏi đến hiển nhiên là câu vô nghĩa, người sáng suốt vừa mới đều nhìn thấy không phải sao. Bạch y thiếu niên quay đầu tới, xuân nguyệt phất liễu, tú lệ vô song trên mặt lộ ra một tia cười nhạo chi ý, hai mắt như chim ưng sắc bén. Dáng người thẳng hắc y thiếu niên, sắc mặt ngượng ngùng mà giơ tay sờ sờ cái mũi. Thuộc hạ cũng chính là như vậy nói. Kia tiểu nha đầu từ bắt lấy cứng rắn thạch mãnh đánh béo phụ cái gáy. Đến béo phụ quay cuồng ngã xuống sườn dốc, nàng vẻ mặt nhàn nhạt mà đem nàng ấn ngã vào bùn lầy ý đồ làm nàng hít thở không thông mà mất mạng. Nguyên bộ giết người động tác làm đến đều phi thường thành thạo. Biểu tình cũng là dị thường bình tĩnh đến gần như lệnh người sờn tóc gáy. Tuy rằng cuối cùng ngại phát hiện bọn họ ở đây cũng không đắc thủ. Nhưng nhìn tuổi, nhiều nhất cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng. Thế nhưng có thể làm việc tàn nhẫn thành như vậy. Đúng rồi nàng động tác, nàng khống chế lực lượng, tựa hồ cũng có chút khác thường chỗ đâu. Trình yếu là, về sau phát hiện bờ bên kia bọn họ chứng kiến nàng giết người toàn bộ quá trình. Thế nhưng cũng có thể cùng cái không có việc gì người dường như. Sửa sửa quần áo liền thần sắc bình tĩnh mà đi rồi. Này rốt cuộc, là cái dạng gì phá hai tử a, này xác định không phải yêu nghiệt. Nàng toàn bộ quá trình mặt vô biểu tình, tính cách bình tĩnh đến chết lặng, một khắc danh hắc y thiếu niên dục ngựa tiến lên tới nói. Nhất định là bọn họ trợn mắt phương thức không đúng, cho nên mới có thể tại đây ở trong bình thường không có gì lạ tiểu sơn thôn. Chính mắt trông thấy một hài tử 5-6 tuổi giết người chưa chết hung thủ. Cách chương.